Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1293, nói quy củ. Trường Nhạc Công Chúa tiếng nói vừa hạ xuống, Tổ Thần Điện Nguyệt Tế Cát Huyền phía sau Tinh Văn Tế Ti Lộc Cương liền lên tiếng cười nhạo lên đến. Chỉ bằng hắn, một cái nhập đạo cảnh ngoạn ý, cũng muốn đánh chúng ta. Ngươi cũng quá nhỏ, ầm ầm ầm tiếng sấm âm thanh cực kỳ đột ngột vang lên. Màu tím nhạt lôi đình không có dấu hiệu nào từ Diệp Chân sau đầu bổ ra. Mạnh mẽ ầm ầm ở Tinh Văn Tế Ti Lộc Cương trên gáy. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Chân dĩ nhiên tựu cái này dạng đột ngột ra tay rồi. Bị oanh chính Tinh Văn Tế Ti Lộc Cương gào lên thê thảm. Ánh chớp xì xì trong tiếng. Phảng phất cái sàng bình thường không bị khống chế run rẩy dữ rồi. Đại điện ở giữa tràn ngập nổi lên một luồng nhàn nhạt da thịt bị đốt cháy mùi. Diệp Chân cái kia tia chớp uy lực to lớn. Nếu không là thời khắc mấu chốt Lộc Cương trong cơ thể phun trào khỏi một đạo chủ động hộ chủ ánh sáng, khủng bố liền đòn đánh này liền có thể muốn hắn nhỏ nửa cái mạng. Vô sỉ, ngươi đây là đánh lén. Lộc Cương bị một cái ánh chớp oanh nói không được lời nói. Lộc Cương bên cạnh một người khác Tinh Văn Tế Ti Dương trước hào hướng về phía Diệp Chân rít gào. Lên đến, hừ, chủ nhục thần chết, lần này chỉ là một bài học mà thôi. Lần sau còn dám đối công chúa điện hạ bất kính. Không biết tôn ti trên dưới, nhưng là không giống hiện tại như vậy đơn giản. Diệp Chân bước ra một bước. Đón Dương trước hào ánh mắt quát lên, trong thời gian ngắn liền chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất. Dương trước hào ngẩn ra, không có a, Lộc Cương hắn không có đối công chúa điện hạ bất kính a. Không có, Diệp Chân cười gằn một tiếng, ngươi vừa mới xưng hô công chúa điện hạ là cái gì? Công chúa điện hạ a, Dương trước hào đáp. Cái kia Lộc Cương vừa mới mạo phạm chi ngữ, không chỉ có mở miệng mạo phạm, liền xưng hô đều không có. Diệp Chân đáp, chuyện này, Dương trước hào không nói gì. A, khốn nạn, dám đánh lén bản tế ti. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Lấy lại sức được Tinh Văn Tế Ti Lộc Cương gầm thét lên. Ngay đầu tiên liền vô cùng phẫn nộ nhằm phía Diệp Chân. Tiểu thuyết, quanh thân sóng linh lực ở trong nháy mắt này tăng lên tới cực điểm. Lẫm liệt sát ý thẳng tắp khóa chặt Diệp Chân. Dáng dấp kia, dĩ nhiên là thật muốn chí Diệp Chân vào chỗ chết. Diệp Chân bĩu môi khinh thường, đột nhiên liền không còn hứng thú. Bởi vì Diệp Chân đột nhiên phát hiện, tổ thần điện hai vị này tinh tế, ngoại trừ tu vi mạnh mẽ cùng địa vị khá cao ở ngoài. Hãy cùng hai con đồ con lợn gần như, một cái trực tiếp bị Diệp Chân dùng lời nói cho vòng quanh tiến vào. Một cái khác dĩ nhiên tại trường nhạc công chúa phủ hô to muốn làm rơi trường nhạc công chúa phủ. Thân vệ giáo úy, thông minh này, Diệp Chân trực tiếp không nói gì, dám ám sát bản giáo úy. Diệp Chân khóe miệng xoay mình hiện lên một tia cười gằn. Hộ điện thân vệ ở đâu? La dày một tiếng, Diệp Chân liền đứng tại chỗ bất động, cũng không công kích cũng không phòng thủ, liền trơ mắt nhìn Tinh Văn Tế Ti Lộc Cương bay nhào lại đây. Răng rắc máy bắn tên nhắm vào âm thanh vang lên không ngừng. Vừa tấn công đến giữa không trung Tinh Văn Tế Ti Lộc Cương mồ hôi lạnh trên trán trong phút chốc. Liền chảy xuống, hắn cảm ứng bên trong. Mấy trăm chi làm cho da rẻ đâm nhói cực kỳ khí tức khóa chặt hắn. Hắn rõ ràng, vậy hẳn là La Phong Dực Liệp sát nỏ trải qua đặc thù gia trì tiễn nỏ khí tức. Coi như là mạnh như hắn, khoảng cách gần như vậy hả? Căn bản là không có cách thoát khỏi Phong Dực Liệp sát nỏ oanh kích. Mấy trăm chi Phong Dực Liệp sát tiễn nỏ oanh đến trên người hắn. Hắn coi như là không chết. Sợ cũng được trọng thương. Nếu là công chúa phủ, những cái này thân vệ sử dụng không phải loại này thường quy phong dực liệp sát tiễn nỏ, mà là độc thù tăng mạnh hình phong dực liệp sát tiễn nỏ, hắn liền chắc chắn phải chết. Thẳng không nói gì, gần như là dung túng Lộc Cương hành vi, Nguyệt Tế Cát Huyền lông mày cũng là khẽ động. Lấy hắn quan sát, những kia từ cửa điện lớn bên ngoài nhào tới thân vệ kiên nghị ánh mắt, e sợ chỉ cần Diệp Chân ra lệnh một tiếng, thật sự sẽ nổ ra trong tay tiễn nỏ. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Chân đối dưới trướng thân vệ sức ảnh hưởng dĩ nhiên này thân mạnh mẽ. Quả thực là quân lệnh như sơn. Địa công công ánh mắt cũng ở trong nháy mắt này híp lại. Ánh mắt trở nên nguy hiểm cực kỳ. Lộc Cương, trở về. Cát Huyền khẽ quát một tiếng, năm ngón tay kích trương. Lộc Cương thân hình xoay mình hơi ngưng lại, bị mấy trăm chi phong dực liệp sát tiễn nỏ khóa chặt. Lộc Cương cũng coi như là tìm cái lối thoát, thuận thế quay lại. Vô sỉ, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Diệp giáo úy dĩ nhiên như vậy vô sỉ. Đầu tiên là đánh lén, sau đó là dựa vào dưới trướng binh sĩ đến áp chế chúng ta. Nếu là Diệp giáo úy cũng chỉ có chút bản lãnh này, vậy chúng ta tổ thần điện tinh nhuệ bất luận nếu như đều là sẽ không phục tùng Diệp giáo úy chỉ huy. Một vị khác tinh văn tế Ti Dương trước hào rốt cục phản ứng lại. Nghe vậy, Diệp Chân trong lỗ mũi xoay mình phát sinh vài tiếng hừ lạnh. Mọi việc cũng phải nói quy củ. Các người mạo phạm công chúa điện hạ tại trước, nói thẳng muốn chém giết bản giáo úy ở phía sau. Bản giáo úy không đem bọn ngươi loạn tiễn đánh giết, chỉ là giáo huấn nho nhỏ các ngươi, đã là cho đủ các ngươi mặt mũi. Cho tới hành quân thống lĩnh trước, công chúa điện hạ đã nói rồi. Cường giả vi tôn, muốn chiến, cứ việc liền phóng ngựa lại đây. Diệp mỗ tiếp tới cùng. Diệp Chân không nhanh không chậm nói. Nghe vậy, Lộc Cương cùng Dương trước hào con mắt đồng thời sáng ngời. Đây chính là ngươi nói. Cả người cháy đen, Lộc Cương cướp tại Dương trước hào trước bước ra nửa bước. Gắt gao nhấn ở Dương trước hào. Trận chiến này, để cho ta tới. Lộc Cương trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Dương trước hào nhìn sát khí tràn trề Lộc Cương, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cát Nguyệt Tế, công chúa điện hạ cường giả vi tôn, ngươi nên là đồng ý chứ. Diệp Chân không vội ứng chiến, ánh mắt nhìn về phía Cát Huyền. Cát Huyền biểu hiện âm trầm gật gật đầu. Luận võ lúc đao kiếm không có mắt, hai người ngươi phải tránh muốn lưu thủ, không thể hại đối phương tính mạng. Lời vừa nói ra, Trường Nhạc công chúa, Địa công công, Phàn Tố, Lộc Cương chờ trong mắt người tinh quang đại thịnh. Câu nói này, cùng với nói là Cát Huyền đang nhắc nhở hai người chạm đến là thôi, không bằng nói là Cát Huyền đang nhắc nhở Lộc Cương buông tay thủ tiêu Diệp Chân. Lộc Cương tầng tầng gật đầu, sau đó tiến lên gầm thét đạo, Diệp giáo úy, xin mời, xin mời. Diệp Chân theo tiếng chớp mắt, Lộc Cương tầng tầng một chân dẫm địa, toàn bộ đại điện tựa hồ cũng chấn động một hồi. Lộc Cương quanh thân đột ngột mà dâng lên một tầng dày nặng cực kỳ màu vàng đất ánh sáng linh giáp, cấp tốc chạy. Liền phảng phất một tòa như núi lớn nghiền ép hướng về phía Diệp Chân. Một viên lưu tinh bắn ra bốn phía, quyền sáo bao trùm ở Lộc Cương hữu quyền bên trên. Lộc Cương lại như là một ngọn núi lớn biến thành lưu tinh giống như vậy, đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Diệp Chân vẫn như cũ là lúc trước như vậy, đứng tại chỗ bất động, mặc cho Lộc Cương tấn công tới. Lưu lại Lộc Cương quyền ảnh gần rồi, Diệp Chân quanh thân xoay mình bay lên một loại phảng phất sóng dữ nhấc lên sóng linh lực. Một quyền liền đón Lộc Cương nắm đấm oanh đi tới, mơ hồ long lánh tiếng vang lên. Diệp Chân nắm đấm thép ở trong nháy mắt này phảng phất hóa thành một cái hung mãnh cực kỳ thái cổ hắc long, trong thời gian ngắn liền thôn phệ Lộc Cương cái kia màu vàng đất quyền ảnh. Lộc Cương thân thể đột nhiên dừng lại. Tại Diệp Chân nắm đấm thép oanh kích hạ, liên tiếp rút lui ba bước, lúc này mới ngừng lại thân hình. Khuôn mặt xoay mình trở nên đỏ sẫm cực kỳ. Ngược lại, Diệp Chân nhưng là khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Lộc Cương ngẩn ngơ, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Diệp Chân, nhìn lại một chút rút lui Diệp Chân, đột nhiên quơ quơ đầu, tựa hồ muốn bỏ rơi này có loại cảm giác không thật. Phải biết, hắn thế nhưng thông thần bát trọng tu vi a, mà Diệp Chân chỉ có nhập đạo cảnh nhị trọng tu vi. Nhập đạo cảnh nhị trọng gia hỏa, với hắn cứng đối cứng liều mạng một quyền, không chỉ có không bị thương, trái lại đem hắn chính diện bước lui ba bước. Này tựu giống như một đứa bé đánh bại một cái dũng sĩ bình thường khó mà tin nổi. Không chỉ có Lộc Cương mình cũng không cách nào tiếp thu. Chính là Cát Huyền, Phàn Tố, Địa Công Công còn có Trường Nhạc Công Chúa đều xem sững sờ mắt. Trường Nhạc Công Chúa cùng Địa Công Công biết Diệp Chân chiến lực mạnh mẽ. Nhưng lại không biết, Diệp Chân dĩ nhiên mạnh đến tốc độ như thế này. Chính diện gắng chống đỡ thông thần cảnh bát trọng cường giả. Kỳ thực, Diệp Chân có thể cùng Lộc Cương gắng chống đỡ bí mật. Rất đơn giản, Diệp Chân thân thể bản thân là trung phẩm chấn khí cường độ. Có thể lấy cực nhỏ linh lực phát huy ra uy lực cực lớn. Nhưng vừa mới cú đấm kia, nhưng tiêu hao mất Diệp Chân trong cơ thể gần nửa linh lực. Nói cách khác, như vậy trình độ công kích, Diệp Chân tái xuất một quyền, trong cơ thể linh lực liền muốn khô cạn, coi như ngũ hành âm dương linh phủ chuyển đổi bên dưới. Trình độ đó chống đỡ, Diệp Chân mới có thể ra ba quyền, linh lực liền muốn tiêu hao. Ngược lại, Lộc Cương tuy rằng một đòn gặp khó, thế nhưng trình độ đó công kích, Lộc Cương còn có thể dễ dàng nổ ra cái mấy trăm lần. Cái này không thể nào. Trở lại, Lộc Cương quơ quơ đầu. Lần này, hắn nắm đấm hạ ánh sáng càng thịnh. Hắn hầu như đem hắn quyền sáu hạ phẩm chấn khí uy lực phát huy đến cực hạn. Lần thứ hai hướng về Diệp Chân một quyền phủ đầu đánh xuống. Không cái gì không thể. Diệp Chân ứng đối phương pháp không thay đổi chút nào. Cũng là một quyền đồng dạng nổ ra. Lần này, Lộc Cương đối Diệp Chân lại không có mảy may xem thường tâm ý. Toàn lực thôi thúc bên dưới, Diệp Chân này một cái hắc long bá quyền, chỉ là đem Lộc Cương đẩy lui một bước mà thôi. Nhưng ngay ở Diệp Chân đem Lộc Cương đẩy lui chớp mắt, Diệp Chân trên búi tóc một đạo bóng xanh xoay mình bắn ra. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo tinh tế nhánh đằng trong nháy mắt liền hướng Lộc Cương ầm ầm đi qua. Trong đó 36 đạo mai hoa đoạt nguyên châm đặc biệt bắt mắt. Lộc Cương thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền bị tiểu yêu thôi thúc lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhánh đằng trói chặt chẽ vững vàng. 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm tại tiểu yêu thôi thúc hạ. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi thực vật đặc tính, tại cùng một giây liền phát huy đi ra. Ma túy, phá giáp, đau đớn, hấp huyết, ăn mòn, ảo giác, chậm chạp, các loại hơn trăm loại thực vật độc tố đồng thời truyền vào Lộc Cương trong cơ thể. Lộc Cương gia tải trong nháy mắt liền đã biến thành kinh người màu xanh biếc. Liền hét thảm lúc này khóe miệng chảy xuống nước dãi, đều đã biến thành màu đen. Cả người thần trí tựa hồ cũng trở nên không quá bình thường. Dáng dấp kia, không chỉ có người đang xem cuộc chiến giật nảy cả mình, liền ngay cả Diệp Chân cũng kinh hãi. Diệp Chân chỉ biết là Thận Long Nguyên Linh A Sửu vì làm cái bạn chơi, vì để cho tiểu yêu cùng nó chơi, mỗi lần đều nắm một chút ít nó bản thân biết đồ chơi nhỏ hối lộ tiểu yêu, để tiểu yêu thông hiểu thực vật đặc tính gấp mấy lần, tăng lên gấp đôi. Nhưng Diệp Chân không nghĩ tới, tiểu yêu dĩ nhiên trở nên kinh khủng như thế. Vẻn vẹn chặt chẽ vững vàng một đòn, liền để Lộc Cương biến thành trước mắt dáng vẻ ấy. Diệp giáo úy, làm ra tốt,